Chàng rể quyền thế, chương 4377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bùi Nguyên Minh thực sự biết hình Lam sao? Hơn nữa thoạt nhìn, thân phận Bùi Nguyên Minh so với nàng còn muốn cao hơn mấy phần. Làm sao có thể? Bùi Nguyên Minh không phải là con rể cửa sao? Hắn ta lấy đâu ra khả năng này? Bùi Nguyên Minh nhìn hình Lam cười nhạt nói. Đúng vậy, xem ra tính tình đã tốt lên rất nhiều. Đầu cũng không còn đau nữa. Ta còn tưởng rằng, hình đại tiểu thư cô phải tức giận chứ. Có vẻ như những cái đánh đó của ta rất hữu ích. Hình Lam kém chút muốn bốn phía tìm dao chặt xương. Sau đó cô ta liếc nhìn Tôn Tiểu Hồng, cười nói. Bùi Nguyên Minh, đây là người thân mà anh muốn chen vào sao? Thành thật mà nói, dựa theo tiêu chuẩn này, đối với công ty chúng tôi nói chung là không thể. Nghe được lời của Hình Lam, vẻ mặt của Di Tôn đột nhiên cứng đờ. Dù sao bà ta cũng không thể nghĩ ra, lần này thật sự là dựa vào Bùi Nguyên Minh đi qua cửa sau. Nói cách khác, nếu không có Bùi Nguyên Minh, con gái bà ta sẽ không thể vào Hình Gia Văn Ngoạn. Có thể nói, Di Tôn lúc trước phách lối bao nhiêu, thì hiện tại lại xấu hổ bấy nhiêu. Còn Tôn Tiểu Hồng, căn bản liền không hy vọng mình là được Bùi Nguyên Minh đưa vào. Làm sao cô có thể khoe khoang với gia tộc Trịnh Tuyết Dương? Sau khi bị con rể cửa khinh thường, hôm qua mình còn giả vờ trước mặt gia đình Trịnh Tuyết Dương. Thôi đừng có nhắc tới. Sao có thể thổi một lần, liền không thể thổi được nữa. Vừa nghĩ đến đây, Tôn Tiểu Hồng một mặt chưa từ bỏ ý định, mở miệng nói, Hình Tổng, quản lý bộ phận nhân sự của các ngươi, tự mình gọi điện thoại cho ta. Chấm, không phải vì coi trọng ngoại hình, khí chất và tài năng của ta sao? Làm sao có thể bởi vì con rể cửa, mà đi qua cửa sau? Nói đến đây, Tôn Tiểu Hồng cũng nặn ra vẻ mặt, tự cho mình là thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Và nhìn thấy động tác của cô, một số nhân viên lễ tân và nhân viên bảo vệ nhìn nhau một cái. Tất cả đều có vẻ xấu hổ. Tất cả mọi người đều tự hỏi, không biết Tôn Tiểu Hồng này có tự tin vào bản thân quá mức mê muội hay không. Bùi Nguyên Minh nhìn Tôn Tiểu Hồng, cười cười, nhẹ nói, Hình Lam, nàng ta không muốn đi qua cửa sau cùng con rể cửa ta. Vậy thì hãy cho cô ấy một cơ hội, dựa vào năng lực của chính mình. Tự mình nói xong, Bùi Nguyên Minh hai tay chắp sau lưng bước vào thang máy. Cách chương